Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 622, bí mật tình cảm bại lộ 4. Hết lần này tới lần khác, Phùng Nghị Nhiên cũng không tỏ tình, chính là đủ loại tới gần, đủ loại sum xoe. Qua vài ngày nữa, ngay cả Mã Trinh cũng cùng nhau gia nhập sum xoe hàng ngũ. Dọa đến Lê Bắc Niệm đối bọn hắn tránh không kịp, né tránh thời khắc, cũng chỉ có Lê Bắc Niệm bản thân phát hiện Lê Tuyết Tình dị dạng. Lê Tuyết Tình chẳng những bắt đầu hợp quần, ngay cả trước kia cực phẩm đặc chất cũng ít đi không ít. Hiện tại giống như học biết nịnh hót, mặc dù nhiều khi cũng là lấy xấu hổ kết thúc, nhưng có thể thấy được, Lê Tuyết Tình lại cố gắng dung nhập các nàng. Quan Diệt Vận mềm lòng, liền thường xuyên mang theo nàng cùng đi cùng với các nàng ăn cơm nói chuyện. Tiến vào quân đội đặc huấn thứ 15 ngày, bắt đầu tiến hành chiến đấu luyện tập. Cần từ 3 người một tổ, biến thành 4 người một tổ, cho nên chỉ có thể một lần nữa phân tổ. Lê Bắc Niệm bản thân thành tích ưu tú, bản thân cũng là cây dây gai, bên trong đảm nhiệm trọng yếu phối hợp diễn nhân vật, là lấy. Lê Bắc Niệm bị phân công tại Lưu Vĩ, Khương Thuần ở tại tổ khác, phân tổ về sau, mọi người thực lực chiếm được cân bằng, nhưng là hết lần này tới lần khác. Để cho Lê Bắc Niệm không thoải mái là, nàng thế mà cùng Phùng Nghị Nhiên cũng ở đây một tổ. Cũng chính là như vậy một lần ủy nhiệm, mọi người mới biết được, nguyên lai Lê Bắc Niệm sắp diễn xuất là nữ số 2. Cùng nữ số 1 Lưu Vĩ có rất rất nhiều đối thủ diễn. Xuất hiện dưới ống kính suất cao vô cùng, mà mọi người cũng đồng dạng không nghĩ tới. Phùng Nghị Nhiên thế mà lại là bên trong xấu nhất đại phản phái. Từng đợt kinh ngạc, để cho mọi người kinh hỉ lại hâm mộ. Khương Thuần là cảnh đấu võ xuất thân. Chiến đấu nội tình không thể nghi ngờ cũng là trong đám người này tốt nhất. Tất cả mọi người cho rằng, thứ nhì hẳn là Phùng Nghị Nhiên. Dù sao Khương Thuần cùng Phùng Nghị Nhiên cùng một chỗ hợp tác qua một bộ. Đằng Long, đóng vai là sư đồ. Cái này một bộ tác phẩm ra Khương Thuần cái này ảnh đế bên ngoài. Phùng Nghị Nhiên cũng bị tốt nhất phối hợp diễn thưởng đề danh. Cảnh hành động, tự nhiên là không nói chơi. Nhưng mà, ngay tại khảo thí thời điểm, lại chạy ra khỏi một con ngựa ô. Lại là Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm chiến đấu cận thân năng lực, so ra kém Khương Thuần. Nhưng là vượt xa Phùng Nghị Nhiên không ít. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Khảo thí thời gian là một ngày. Cao cấp nhất cái kia một tổ, thực lực không thể nghi ngờ cũng là nổi trội nhất. Mã Trinh vẫn là cùng Lê Tuyết Tình một tổ. Mã Trinh trông thấy Lê Tuyết Tình liền không có sắc mặt tốt. Nhất là nghe thấy về sau cũng có sau cuộc tranh tài. Càng đem Lê Tuyết Tình cảnh cáo đến nửa điểm mặt cũng không cho. Nếu là đặt ở trước kia, Lê Tuyết Tình nhất định sẽ trực tiếp xịt hắn một mặt. Trực tiếp mắng lên. Có thể trong khoảng thời gian này đến nàng thu liễm nhiều lắm. Mã Trinh cảnh cáo về sau cũng cảm thấy tự chuốc nhục nhã. Một ngày khảo thí kết thúc. Tất cả mọi người coi như nhẹ nhõm. Thể lực sung túc mà chạy 10 vòng mấy lúc sau. Liền thẳng đến hướng quán cơm ăn cơm. Lê Bắc Niệm đang nghĩ lặng lẽ meo meo đi. Liền bị một thanh âm gọi lại. Bắc Niệm là Phùng Nghị Nhiên. Phùng Nghị Nhiên gần nhất biểu hiện quá mức rõ ràng. Đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Có thể hết lần này tới lần khác chính là không có người xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Lê Bắc Niệm chỉ có thể trốn. Lúc này bị bắt quả tang lấy. Lê Bắc Niệm xấu hổ cười một tiếng. Nói, thế nào? Phùng Nghị Nhiên trên mặt là tha thiết cười. Nói, không nghĩ tới cổ tiểu thanh nhân vật lại là ngươi diễn. Quá ngoài ý muốn, chúng ta còn có đối thủ diễn đâu. Lê Bắc Niệm quẫn, cổ tiểu thanh cùng không hắc hóa trước đó đại phản phái là một đôi tình lữ. Sẽ có thân mật diễn. Cái này thân mật diễn cũng chính là ôm. Dựa sát vào nhau, nằm ở trên giường dựa chung một chỗ. Làm ra lên giường tình huống thôi. Đặt ở trước kia, Lê Bắc Niệm cảm thấy không có gì. Có thể hết lần này tới lần khác người nọ là Phùng Nghị Nhiên. Tại trong vòng cũng là có chút điểm địa vị cùng thủ đoạn.